Chương 120, ngươi càng không trọng yếu. Lệ Đào đột nhiên cảm giác tâm tình tốt tốt, bụng cũng đi theo kêu lên hai tiếng. Hắn cũng có chút đói. Âu Dương Cẩn dùng vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn Lâm Nhuế. Nhuế Nhuế, ngươi không phải nói ngươi không giận ta, tha thứ ta sao vậy? Tại sao còn ta là thật không có giận ngươi? Nhưng mà, ta cũng là thật cho là chúng ta cái này hôn ước hay là giải trừ tương đối khá. Nhuế Nhuế, ngươi đừng náo tánh khí. Âu Dương Cẩn cau mày, nhưng vẫn là chịu nhịn tính tình nói. Rốt cuộc cái thứ nhất món ăn lên rồi, là tỏi rung rau muống. Món ăn thanh đạm hương chui vào Lâm Nhuế trong lỗ mũi, Lâm Nhuế cầm ra đũa, ăn một miếng rau muống, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, ta thề với trời, ta thật không có náo tính khí. Âu Dương Cẩn, giải trừ hôn ước chuyện này đâu, là ngươi nói, sau đó ta đồng ý, chuyện này liền kết thúc. Ta không trách ngươi, ngươi cũng đừng lại tới phiên ta, chúng ta mỗi người vui mừng, đường ai nấy đi. Nhiều tốt. Sau khi nói xong, Lâm Nhuế lại ăn một miếng rau muống, nghiêng đầu đối Lệ Đào nói, này rau muống xào phải cũng không tệ lắm. Lệ Đào không thích ăn rau cải, nhưng mà lúc này hắn nụ cười trên mặt đều yếu dần xuất lai. Hắn gật gật đầu, sau đó kẹp một đống lớn rau muống, liền đi trong miệng nhét vào. Lệ Đào cảm giác này rau muống là ngọt ra. Lâm Nhuế chừng hắn, ngươi có thể hay không thiếu kẹp điểm A, ngươi đều kẹp đi ta ăn cái gì? Hảo hảo hảo, ta không kẹp, cho ngươi. Đều cho ngươi. Lệ Đào liền vội vàng nói. Nhìn này hai cái người không coi ai ra gì hô động, Âu Dương Cẩn đã muốn chọc giận nổ. Hắn đẻ ở trên bàn tay khớp xương tay đều ở đây hơi trắng bệnh. Nhuế Nhuế, ngươi là không phải là bởi vì hắn, cho nên muốn cùng ta tách rời? Lâm Nhuế nhín thời giờ đem tầm mắt từ rau muống kia tiến đến gần, hết sức nghiêm túc nói. Không, hắn không trọng yếu như vậy, dĩ nhiên, ngươi càng không trọng yếu. Âu Dương Cẩn. Hắn cũng không có bị an ủi đến Lệ Đào, hắn mặc dù đầu gối trúng một mũi tên, nhưng mà dầu gì có Âu Dương Cẩn đội sổ, trong lòng thật giống như cũng không phải là như vậy khó chịu. Kiêu ngạo đã không cho phép Âu Dương Cẩn tiếp tục ở lại, hắn thật sâu nhìn chăm chú Lâm Nhuế một cái, phát hiện đối phương tầm mắt đã từ rau muống trên, xê dịch đến mới vừa bưng lên sườn xào chua ngọt trên, gương mặt tuấn tú đã hoàn toàn đen thành đáy nổi. Hắn đứng dậy liền đi, bóng lưng đoạn tuyệt, bước chân ti không lưu luyến chút nào. Lâm Hiểu mới vừa thúc giục phòng bếp trở lại, liền thấy Âu Dương Cẩn kiên quyết rời đi dáng vẻ. Chẳng lẽ Âu Dương Cẩn cùng Lâm Nhuế đàm phán thất bại rồi? Chuyện tốt ra Lâm Hiểu không hề nghĩ ngợi, liền đuổi theo, dự định nhân cơ hội an ủi một chút Âu Dương Cẩn. Bên kia Lệ Đào nghiêng đầu nhìn một chút rời đi hai cái người, nhìn thêm chút nữa nghiêm túc ăn cơm Lâm Nhuế. Hắn đột nhiên tâm tình đặc biệt tốt, so với ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ đều phải tốt. Bên này Âu Dương Cẩn đột nhiên đi ra ngoài. Mặt đầy âm trầm. Những thứ kia cùng hắn quen thuộc bạn học bưng đĩa thức ăn, trong lúc nhất thời đều không dám đi qua chào hỏi. Tại sao Âu Dương giáo thảo tức giận như vậy a? Nghe nói hắn sớm đi lên năm nhất tổ. Cái gì? Âu Dương giáo thảo cùng Lệ giáo thảo cùng nhau cướp Lâm gia đại tiểu thư tin vịt có lúc chính là như vậy, một cái truyền một cái, chờ truyền đến cuối cùng, cũng đã truyền đi mặt mũi hư hao hoàn toàn rồi. Vốn là chỉ là một đoạn phim, hoặc là một câu nói. Chờ đến rồi buổi tối, trong trường trên diễn đàn, cũng đã bị mọi người não bổ thành vừa ra hào môn ân oán hận yêu tình cựu vợ kịch. Ít nhất có 500.000 chữ cái loại đó. Trung học thực nghiệm sân trường hoàn cảnh, vậy dĩ nhiên là toàn thành phố tốt nhất. Cẩm Thành người có tiền nhiều, mà những thứ kia con nhà có tiền, hoặc là bọn họ thân thích đứa bé, cơ bản cũng sẽ vào trung học thực nghiệm. Cho nên đầu tư nhiều, này xanh hóa cũng thì tốt hơn. Xanh úng tươi tốt cây rừng. Chập chân nhiều vẻ hoa nhi, còn có rất nhiều không biết tên chim đang tại thời kỳ. Chỉ bất quá, lúc này Âu Dương Cẩn cảm giác chính mình có một loại muốn nổ cảm giác, hắn căn bản không lòng dạ nào thưởng thức cảnh đẹp.